Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55: Trò đùa ác độc trong sân trường. 14. Chương 55: Trò đùa ác độc trong sân trường. 14. Trở lại chỗ mình ngồi, Dung tự trực tiếp liền ngồi xuống. Ánh mắt nhìn thẳng phía dưới một đôi lại một đôi nhảy múa các bạn học. Không có nhìn bất luận kẻ nào, mặc kệ là hiện tại trong lòng còn có lo nghĩ Tiêu Nhượng cũng tốt, vẫn là nổi giận Phường Phường Hàn Liệt cũng tốt, thậm chí là một mặt chế nhạo Lục Thiên Hữu đều tốt. Nàng cảm thấy nàng bây giờ cũng không cần cùng bất luận kẻ nào làm bất kỳ giải thích nào. Chúng ta quan hệ thế nào? Bằng hữu cũng không tính được không? Ai có thể nghĩ một giây sau Hàn Liệt liền thở phì phò đuổi đi ngồi ở nàng phía bên phải một cái gã đeo kính, sau đó đặt mông ngồi xuống, cũng mặc kệ những người khác, cứ như vậy một mực gắt gao nhìn chằm chằm Dung Tự, giống như muốn chằm chằm đến nàng sinh lòng áy náy. Giống như Xuyên Tiêu Nhượng đưa quần áo nằm ở trong ngực của hắn, không biết đang làm cái gì, đầu này lại cùng Lục Vân Hàng khiêu vũ. Như vậy hắn đâu? Hắn đến cùng ở nơi nào? Hắn Hàn Liệt trong lòng của nàng liền không có một chút vị trí sao? Vẫn là nữ nhân này trời sinh thủy tính dương hoa, liền thích loại này chúng tinh phủ nguyệt, hưởng thụ bị người truy đuổi cảm giác. Càng nghĩ như vậy, Hàn Liệt đã cảm thấy càng phát ra địa khí phẫn, con mắt có chút híp híp đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm. Dung Tự liền vừa quay đầu tới, chuyện gì, trong mắt mang theo mê võng cùng không hiểu, ngươi còn hỏi ta sự tình gì. Hàn Liệt bật cười nói, ta đưa ngươi món kia màu lam váy liền áo ngươi vì cái gì không mặc. Tại sao muốn Xuyên A Nhượng đưa cho ngươi cái này? Trước đó ta sau khi ra ngoài, ngươi cùng A Nhượng đến cùng đang làm cái gì? Tốt như thế nào bưng quả nhiên ngươi liền nằm sấp trên người hắn đi. Còn có, vì cái gì Vân Hằng một mời ngươi, ngươi liền lập tức bắt đầu cùng nàng khiêu vũ đi. Ngươi đem ta đặt ở vị trí nào rồi? Nghe vậy, Dung Tự nhíu nhíu mày, càng thêm không hiểu. Hàn Liệt bạn học, lời của ngươi nói từng chữ ta đều nghe rõ ràng, nhưng vì cái gì hợp lại cùng nhau ý tứ ta lại không phải rất rõ ràng đâu. Ta, ân, cần đưa ngươi đặt ở vị trí nào đâu? Chúng ta đến bây giờ cũng chính là bạn học thôi. Sau đó cùng một cái khác bạn học nói cái gì, làm những gì đều nên có ta tự mình lựa chọn a. Vì cái gì ta nghe ngươi ý tứ, thật giống như ta hẳn là cùng ngươi báo cáo chuẩn bị đồng dạng. Ngươi, Hàn Liệt nhìn xem Dung Tự vẻ mặt nghi hoặc, sửng sốt một chút về sau, nhất thời lại có chút nghẹn lời. Đúng thế, hắn chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tức giận như vậy? Vì cái gì căn bản là không được xem Dung Tự cùng người khác thân cận, nhìn một chút đều sẽ cảm giác đến trong lòng chán đến hốt hoảng. Hắn thế nào? Dung Tự hẳn là đem hắn đặt ở vị trí nào? Đúng vậy a, Dung Tự hẳn là đem hắn để ở nơi đâu? Hàn Liệt biểu lộ nhất thời có chút bối rối. Vừa quay đầu vậy mà liền trông thấy ngồi ở Dung Tự bên trái Tiêu Nhượng, dĩ nhiên dù bận vận ung dung dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, nhìn xem hắn, trong mắt thậm chí không có một chút ba động. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Nhượng, lập tức chật vật né tránh. Không, không đúng rồi, bốn người bọn họ đều đang theo đuổi Dung Tự, trực tiếp đều còn tại truyền bá đây. Hắn có cái gì tốt hoảng? Nói thẳng không phải tốt, đúng không? Dù sao lời nói đều đã thả ra. Hắn đối với Dung Tự hiện tại chính là truy cầu trạng thái. Hỏi như vậy nàng có vấn đề gì? Không có một chút vấn đề à? Đúng, hắn không có vấn đề. Trước đó trong lòng chán đến hốt hoảng cũng là bởi vì có thể là cảm giác mình phải thua. Cái này trong lòng mới kìm nén đến hoảng. Đây đều là rất bình thường. Đúng, cái này rất bình thường. Không có một chút vấn đề. Làm việc tốt, Lý Kiến Thiết Hàn Liệt bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Nhìn về phía Dung Tự, lập tức khóe miệng giơ lên một vòng cười tà. Ta làm như vậy, ngươi không biết có ý tứ gì. Nghe vậy, Dung Tự ở trong lòng nhíu mày. Mặc dù không có đáp lời, nhưng lông mày lại nhăn càng chặt hơn. Thật không nghĩ một giây sau cằm của mình liền bị đối phương giơ lên. Chính là ý tứ này, nói còn chưa dứt lời. Hàn Liệt liền tay run run, sau đó hai mắt nhắm lại liền thân đi qua. Dung Tự miệng là mùi vị gì đâu? Ngọt, khẳng định là ngọt, mà lại khẳng định là nàng nụ hôn đầu tiên. Hắc hắc, nghĩ như vậy Hàn Liệt cả người đều kích động xuống tới. Mà Dung Tự nhìn đối phương quệt mồm chen tới được bộ dáng, trừng lớn hai mắt, còn không động tác. Một giây sau một con lạnh buốt tay liền lập tức từ nàng sau đầu duỗi tới, bưng kín nàng môi. Tiêu Nhượng, Hàn Liệt bên kia từ từ nhắm hai mắt hôn một cái đến về sau. Chỉ cảm thấy, có chút mát mẻ, còn có chút thô ráp. Không đúng, còn có chút thô ráp. Chờ một chút, thô ráp. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Một giây sau đã nhìn thấy Dung Tự con mắt nháy một chút, lại nháy một chút, trong lòng lại cũng sớm đã cười mở. Hàn Liệt bỗng nhiên ngồi thẳng lên, vừa lúc trông thấy chính là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía dưới sân khấu. Tay phải lại trực tiếp đưa qua đến bưng kín Dung Tự miệng. Bởi vì hai chỗ ngồi ở giữa chỉ có một cái tay vịn cách xa nhau, không sai biệt lắm, trực tiếp liền đem Dung Tự nằm ở trong ngực của mình. A Nhượng, ngươi chớ quá mức, đều nói xong rồi, chúng ta không phải đã nói muốn công bằng cạnh tranh sao? Ngươi Dung Tự đều không nói không muốn chứ, ngươi dựa vào cái gì trước một bước che miệng của nàng? Ngươi quá mức, Hàn Liệt lên án nói. Tiêu Nhượng nghe được hắn dạng này quát, xoay đầu lại nhìn hắn một cái, lập tức buông lỏng tay. Người ta không nguyện ý, làm sao ngươi biết? Ta không nguyện ý. Bên này Dung Tự xoa xoa miệng của mình, mặt lạnh lấy ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt Hàn Liệt. Ngươi tại sao muốn hôn ta? Ta thích ngươi nha. Hàn Liệt phát ra từ phế phủ vậy mà liền như thế nói ra mà ra, hại hắn còn nhỏ ngượng ngùng một thanh, cũng không dám nhìn nữa Dung Tự con mắt, tiếp tục lợn chết không sợ bỏng nước sôi nói. Đúng, ta chính là thích ngươi, thích ghê gớm, muốn ngươi làm bạn gái của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ đối với ngươi rất tốt, cũng sẽ không khi dễ ngươi nữa. Ngươi muốn cái gì ta đều lập tức cho ngươi đi mua. Buổi sáng còn cùng ngươi cùng nhau sáng sớm chạy bộ, học thuộc từ đơn thế nào? Ngươi cho ta học bù được không nào? Thành tích của ta cũng sẽ từ từ trướng đi lên, về sau nói không chừng liền so nhĩ hảo. Ngươi không cần lo lắng thành tích sự tình. Nói xong, Hàn Liệt liền theo cỡ lớn chó, con mắt lóe sáng như sao nhìn về phía Dung Tự. Hắn cảm thấy vừa mới mình kia phiên thổ lộ cực kỳ tốt, mấy có lẽ đã đem chính mình thực tình toàn đều đặt ở Dung Tự trước mặt. Nàng còn có cái gì không hài lòng đâu? Tổng so với lần trước, A Nhượng cái kia qua loa tỏ tình phải thận trọng rất nhiều. Mà lại hắn thật sự sẽ nói được thì làm được, khả năng thành tích tăng lên tương đối gian nan, nhưng hắn nguyện ý nếm thử à, cho nên, đáp ứng ta đi, dạng này ta thắng trực tiếp tranh tài, ngươi cũng thắng cái anh tuấn soái khí tiền nhiều bạn trai. mà lại là cái về sau đều sẽ tốt với ngươi bạn trai. Đáp ứng ta, đáp ứng ta, đáp ứng ta, đáp ứng ta. Hàn Liệt một bên ở trong lòng dạng này toái toái niệm, một bên nhìn chằm chằm Dung Tự hai mắt. Sau lưng bọn họ, Tiêu Nhượng duỗi ra một cái tay khác sờ lên lòng bàn tay của mình. Vừa mới loại kia khi nhu xúc cảm tựa như tốt dừng lại tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Đối với Hàn Liệt dạng này tỏ tình, hắn cơ hồ không có báo một tia hy vọng. Hắn biết nữ nhân này tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cùng việc nói trong nội tâm nàng chỉ có học tập, không bằng nói nàng căn bản là đối với bốn người bọn họ không có gì hay. Chỉ là bọn hắn thật sự nhận biết sao? Tiêu Nhượng lại sờ lên trong lòng bàn tay, không ra hắn sở liệu, Dung Tự thanh âm liền đã vang lên. Ân, không có ý tứ. Hiện giai đoạn ta sẽ không cân nhắc nói chuyện yêu thương. Trừ phi lên đại học, toàn bộ cao trung ta cũng sẽ không yêu đương. Phi thường cảm tạ ngươi thích. Ngươi nói những chuyện kia ta tự mình một người cũng có thể làm. Sau đó học bù là có thể. Bất quá thành tích của ngươi muốn vượt qua ta, ta cảm thấy căn bản không có khả năng. Ngươi cơ sở quá bạc nhược. Từ hiện tại cho ngươi học bù, có thể đưa ngươi điểm số kéo đến một bản tuyến đã là lấy hết ta cố gắng lớn nhất. Ngươi vẫn là không nên ôm kỳ vọng quá lớn. Dung Tự thành công lệch ra lâu, một mặt lo lắng, giống như sợ Hàn Liệt bởi vì thi không đỗ thành tích tốt mà khổ sở giống như. Đúng vậy, tại trong mắt của nàng không có cái gì so thành tích còn muốn chuyện quan trọng. Liền ngay cả vừa mới Hàn Liệt tỏ tình đều bị nàng trực tiếp không để ý đến. Hàn Liệt nhìn xem Dung Tự một mặt không muốn từ bỏ. Chỉ phải cố gắng, ngươi khẳng định sẽ thành công, nhỏ biểu lộ. Nhất thời lại cảm giác so trước đó trong lòng còn muốn biệt khuất phát hoảng. Tiểu thư, ngươi có nghe được ta trọng điểm sao? Ta đang cùng ngươi thổ lộ a. Tại thổ lộ a, ngươi tốt xấu cho ta điểm ngượng ngùng phản ứng a. Hiện tại là cái quỷ gì? Khoe khoang thêm đồng tình. Hàn Liệt vừa mới ý chí chiến đấu sục sôi một chút liền sa sút tinh thần xuống tới. Vừa lúc này trên màn hình lớn dĩ nhiên vừa vặn bắt đầu thống kê lên toàn trường được hoan nghênh nhất nam nữ phát lên. Trước kỷ niệm ngày thành lập trường nhưng là cùng Mạn Như học tỷ, cho nên hiện tại vâng, sẽ không là hắn cùng Dung Tự a. Phải biết lúc trước hắn nhìn xem những cái kia nhìn trực tiếp bạn học, vô số đều đối với Dung Tự đường chuyển phấn, đen chuyển phấn, lại thêm nàng đã kinh biến đến mức đẹp, cho nên nói không chừng Hàn Liệt một chút liền chờ mong lên. Sau đó nhìn nữ sinh bên kia Dung Tự phía dưới số phiếu liền điên cuồng bão tố thăng lên, mà nam sinh bên kia bốn người bọn họ số phiếu đều cắn gấp vô cùng, mà hắn rất có hy vọng a, lại không nghĩ ngay tại khẩn yếu nhất thời điểm Tiêu Nhượng số phiếu dĩ nhiên trực tiếp liền vượt qua hắn, thậm chí vượt qua Vân Hàng, Thiên Hữu, xa xa dẫn trước, cuối cùng cố ổn định ở cái kia điểm cao nhất vị trí cùng Dung Tự xa nhìn nhau từ xa. Đi thôi, Tiêu Nhượng đứng dậy, ai, đi nơi nào? Dung Tự có chút kỳ quái nhìn về phía Tiêu Nhượng duỗi tới được tay. Khiêu vũ, ta không nhảy. Dung Tự vừa mới lên cái đầu, bên kia trên màn hình hiển lộ chính là hai người hiện tại rằng co tràng cảnh. Cơ hồ tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, mấy cái còn cúi đầu hưng phấn thảo luận điện thoại, cũng không biết bọn hắn đang thảo luận cái gì. Gặp tất cả mọi người đều nhìn lại, Tiêu Nhượng lúc này mới nửa cúi người, nhảy xong liền kết thúc. Nhiều người như vậy, ngươi hẳn là sẽ không để cho ta xuống đài không được a. Nói xong cũng không nói lời gì dắt Dung Tự tay, lôi kéo nàng đi xuống. đi ở trong lối đi nhỏ thời điểm, Dung tự còn nghe thấy được một đám tiểu nữ sinh hưng phấn cùng bọn hắn thảo luận. Nhà ta Tiêu Nhượng thật vất vả phát một lần âm thanh. Ta sao có thể không vừa lòng yêu cầu của hắn đâu. Bất quá hắn thật sự rất muốn thắng A. Ta cũng thật sự rất muốn hắn thắng A. Cái kia ai giống như khó chơi A. Chậc chậc, khó là money cũng là nghe như thế bạn học. Một mặt mộng bức Hàn Liệt đã nhìn thấy Lục Thiên Hữu đi tới bên cạnh hắn. Đưa điện thoại di động phía trên một chút mở trường học diễn đàn thả ở trước mặt của hắn. Ngươi xem một chút, ai nhượng hắn gian lận. Hắn cái này vạn năm lặn xuống nước đảng. Dĩ nhiên trực tiếp đăng nhập mình hào. Đã nói hai chữ, ném ta, liền đem ba người chúng ta tất cả đều vung ra đằng sau đi. Quá mức, ta cũng muốn cùng Dung Dung nhảy một bản A. Lại nói ta còn có cái vật lý đề đến bây giờ đều không có hiểu rõ. Liền đợi đến tìm một cơ hội tìm nàng hỏi rõ ràng đâu. Ngậm miệng, ngươi cái xong đời đồ chơi. Hàn Liệt vỗ xuống đầu hắn. Sau đó híp mắt liền nhìn lên dưới đài kia nhảy múa hai người đứng lên. Cũng không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật. Mà phía dưới, Tiêu Nhượng nắm ở Dung tự eo, khóe miệng vẫn luôn treo một vòng nụ cười nhạt nhòa. Ngươi biết ta, không biết có thể trước ngươi cái kia biểu hiện rõ ràng liền là nói ngươi biết ta. Chúng ta trước kia gặp qua, Dung tự trực tiếp liền không trả lời. Nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhượng trước ngực viên kia cúc áo, sững sờ. Giống như căn bản là nghe không được đối phương giống như. Thấy thế, Tiêu Nhượng tay dùng thêm chút sức, trực tiếp liền đem Dung tự ôm chặt chút. Nhìn từ đằng xa đi, hai người tựa như là ôm nhau cùng một chỗ giống như. Không nói lời nào, tê hắn lời còn chưa nói hết, Dung tự đã tinh chuẩn một cước đạp trúng mu bàn chân của hắn. Dẫm xong, vô tội ngẩng đầu, thật xin lỗi, ta nói ta sẽ không nhảy. Tê Tiêu Nhượng nhắm lại mắt, lập tức dĩ nhiên cười ra tiếng. Ta biết ngươi là cố ý. Dung tự không nói lời nào, nhưng về sau lại không còn có dẫm qua Tiêu Nhượng một cước. Tiêu Nhượng cũng không có nhắc lại qua một câu hai người là phủ nhận biết. Một khúc kết thúc, Dung tự rời đi. Ta sớm muộn đều sẽ hiểu rõ, Tiêu Nhượng ở sau lưng nàng nói như vậy. Dung tự bước chân dừng lại, liền tiếp theo cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Trực tiếp liền đi ra lễ đường, mà ở sau lưng nàng, Hàn Liệt lập tức liền từ giữa đầu ép ra ngoài. Tiến lên hai bước liền giữ nàng lại tay, lại là ngươi. Hàn Liệt bạn học, Dung tự lông mày một chút liền nhíu chặt. Ta nói sẽ không nói yêu thương. Ngươi tìm người khác đi. Không phải tìm người yêu đương. Đừng sợ, ta tìm ngươi học bổ túc A. Ngươi cũng cho Thiên Hữu bổ. Cũng không kém ta cái này một cái lạc. Nghe vậy, Dung tự quay đầu nhìn hắn. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Không bằng liền từ nơi này tuần lễ 6 bắt đầu học bổ túc. Thế nào, có thể, một canh giờ 100 khối. Ta trước đó nói muốn cho ngươi đánh gãy. 80 khối một canh giờ tốt. Thành giao, Hàn Liệt vỗ vỗ Dung tự bả vai. Ta đưa ngươi trở về đi. Ta biết đường, nhận biết ta liền không thể đưa ngươi rồi. Yên tâm, yên tâm. Không yêu đương được rồi. Hai thanh âm của người dần dần đi xa. Thẳng đến Dung tự xuyên nhỏ lễ phục bóng lưng dần dần biến mất ở lầu ký túc xá bên trong. Hàn Liệt lúc này mới một nắm nắm đấm. Yes một tiếng. Hắc, ngươi lên xe của ta. Ta thế nhưng là không đến mục đích sẽ không hạ xe. Muốn đi ra ra nơi đó sao? Vừa vặn. Mang ta một cái. Tiêu Nhượng thanh âm bỗng nhiên xuất quỷ nhập thần sau lưng Hàn Liệt vang lên. Ngươi làm sao vô thanh vô tức? Hừ, ta không làm. Ai bảo ngươi trước đó làm loại kia thủ đoạn? Ta dẫn ngươi đi cái quỷ. Không mang theo được rồi. Dù sao ta biết, tự mình lái xe đi. Tiêu Nhược không quan trọng nhún vai. Đi về phía trước, ta cũng đi, ta cũng đi. Lục Thiên Hữu ồn ào nói, em ta muốn đi, ta liền phải đi, ta muốn nhìn lấy hắn, đi đi đi. Ta nghĩ chủ ý, ta hẹn người, các ngươi từng cái liền nghĩ đi ăn chùa. Hừ, đi thì đi, ta sợ các ngươi a. Bất quá không lái xe, chúng ta phiêu lưu, dù sao đâu, có ít người là không dám a. Đến lúc đó liền tự động rời khỏi tốt. Hắc hắc, liền cái này giao thông phương thức, cái khác không cho phép. Nói xong, Hàn Liệt liền hấp tấp rời đi túc xá lầu dưới. A Liệt, ngươi biết rõ, Lục Vân Hàng lời còn chưa nói hết, Tiêu Nhượng liền lập tức ngăn lại hắn lời kế tiếp. Phải biết từ khi còn bé Tiêu Nhượng bị lừa bán, sau đó mình tìm sau khi về nhà, trừ rơi xuống cái tay chân so với bình thường người còn muốn lạnh buốt bệnh vặt, vẫn sợ nước, vừa nhìn thấy mảng lớn dòng nước, người ta không tự chủ sẽ choáng váng, ép buộc mình học vô số lần bơi lội, cơ hồ mỗi một lần không phải ngất đi. Mà bây giờ Hàn Liệt đưa ra như thế cái đề nghị, muốn bất quá chỉ là Tiêu Nhượng biết khó mà lui. Bên này đi hai bước, Hàn Liệt cũng cảm thấy mình có phải là có chút quá phận. Vừa quay đầu, liền nhìn đứng ở đèn đường dưới đáy Tiêu Nhượng đối hắn mỉm cười. Có thể, ai nhượng ngươi điên rồi? Ngươi biết rất rõ ràng mình sợ nước. A Liệt, hắn chính là đánh cược với ngươi khí. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Chính là A Nhượng. Trước ngươi ngâm nước thời điểm chúng ta không phải không nhìn thấy. Ngươi tự suy nghĩ một chút, rõ ràng a. Ta đã nghĩ kỹ, một vấn đề thả vĩnh viễn ở chỗ này không giải quyết, vậy liền mãi mãi cũng là cái vấn đề. Ta sớm muộn cũng phải mặt đúng. Vừa vặn cũng làm cho A Liệt vui vẻ một chút. Nghe vậy, Hàn Liệt có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngươi không nguyện ý nói với ta à? Không có quan hệ, chúng ta lái xe đi cũng rất tốt, không cần liền phiêu lưu. Vậy ngươi thật cảm thấy áy náy. Ngược lại thời điểm liền để Dung tự cùng ta một cái thuyền đi. Được, ai, ngươi lại gian lận, ta muốn giết ngươi. Hàn Liệt một lời đáp ứng về sau đột nhiên cảm giác được không đúng lắm. Tiến lên liền muốn đi bóp Tiêu Nhượng cổ, gọi đối phương trực tiếp liền tránh đi, đồng thời nhanh chóng chạy về phía trước. Anh em nhà họ Lục nhìn nhau một chút, cũng đi theo đuổi theo. Cùng lúc đó, trên lầu Dung tự đã sớm rót cho mình chén nước nóng, lần nữa đầu nhập vào để hải đại trong chiến đấu. Cũng không biết nơi này dưới đáy phát sinh hết thảy. Đến thứ bảy, Dung tự chỉnh lý tốt giáo án lúc ra cửa, dĩ nhiên phát hiện bốn người kia đang đứng tại Nhất Lượng Việt Dã xa bên cạnh, cười hì hì chờ lấy nàng. Nha, Dung Dung, Hàn Liệt cái thứ nhất chào hỏi, một bộ đi thôi, đi với ta dạo chơi ngoại thành tư thế. Dung tự nhíu mày, đi tới, hừm, bốn cái đều bổ, bổ, bổ, đều bổ. Mau lên xe đi. Hàn Liệt tiếp tục cười hì hì hô. Vậy chúng ta đi nơi nào à? Đi chỗ tốt à? Chờ đến cái kia cái gọi là nơi tốt. Dung tự nhìn phía dưới chảy xiết nước sông, ôm túi sách xoay người rời đi. Ai? Ngươi đi cái gì à? Chờ đi à? Ta chỗ này đều chuẩn bị xong, chúng ta chỉ cần thuận con sông này trôi xuống đến liền đến nơi muốn đến. Ta không đi. Ngươi đến cùng đi nơi nào à? Ta không muốn đi, cũng không nghĩ phiêu, đều chuẩn bị xong. Không có việc gì, lại nói, ngươi chính là một cái học bù. Ở đâu bổ còn không phải chúng ta quyết định, đúng hay không? Không phải dạng này, Từ giờ trở đi, từ hiện tại chúng ta liền bắt đầu kế phí. Thế nào, chúng ta bây giờ liền bắt đầu tính học thêm. Một canh giờ 100, không bớt, bốn cái cùng tính một lượt cũng không bớt thế nào. Có thể này làm sao tính học bù đâu. Ta nói tính coi như, đến nha, ngươi cùng A Nhược làm, không có vấn đề. Ta trước đó tính toán hạ chênh lệch thời gian không nhiều nửa giờ liền đến. Chớp mắt thời gian, so lái xe nhanh hơn. Hàn Liệt vừa dỗ vừa lừa đem Dung Tự từ trên bờ lừa gạt xuống dưới. Tại thuyền vỏ cao su bên trên ngồi xuống. Bên kia, Lục Thiên Hữu cùng Lục Vân Hằng cũng đều an an ổn ổn ngồi xong. Hàn Liệt cũng cùng mang lấy sư phụ của bọn hắn cùng một chỗ ngồi xuống. Cũng chỉ còn lại có Tiêu Nhượng còn đứng ở trên bờ. Cũng không biết là đang nhìn bọn hắn, vẫn là ở nhìn xem dòng nước. Xuống tới A, A Nhượng, không có việc gì, nước rất nhạt, chìm không chết người, liền mấy chỗ tương đối gấp địa phương. Đến lúc đó sư phó bọn hắn đều có kinh nghiệm. Không có việc gì, nói, Hàn Liệt còn cúc đem nước, hướng trên bờ phủ nhẹ, Dung Tự cũng đi theo ngẩng đầu nhìn sang, đã cảm thấy Tiêu Nhượng sắc mặt có chút kỳ quái, rất trắng, trắng có chút dọa người, gặp hắn tránh thoát Hàn Liệt dội tới được nước, liền trực tiếp thuận bậc thang vượt đến Dung Tự bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau đó cả người hãy cùng lão tăng nhập định, không nói một lời không động đậy. Trong lúc đó Dung Tự kỳ quái nhìn hắn mấy mắt, đối phương đều từ đầu đến cuối không có một chút phản ứng. Thuyền vỏ cao su bị người hoạt động, Dung Tự vô ý thức liền đỡ dưới thân, kỳ thật cảm giác còn rất tốt, dòng nước cũng không có vội vã như vậy. Chính là người bên cạnh giống như lại càng kỳ quái. Thuyền vỏ cao su bị huy động một nháy mắt. Cả người liền lập tức cương cứng. Như là một khối kín không kẽ hở sắt thép. Một cái sóc nảy phía dưới. Hắn vô ý thức liền cầm Dung Tự tay. Làm khí lực lớn như vậy. Gọi Dung Tự trực tiếp một cái bị đau. Kém chút không có hất ra tay của đối phương. Nhưng quay đầu nhìn thấy đối phương kia đầu đầy mồ hôi, nhắm chặt hai mắt, một bộ cũng nhanh ngất đi bộ dáng, đến cùng không có rút về mình tay, lại một cái sóc nảy. Đối phương dĩ nhiên ngô một tiếng, đem thanh âm hoàn toàn trấn áp trong cổ họng. Ngươi có phải hay không sợ hãi a? Nghĩ nghĩ, Dung Tự vẫn là đưa tới. Nhỏ như vậy âm thanh mà hỏi thăm Money nghe vậy, Tiêu Nhượng nửa mở mở một con mắt, bất động thanh sắc nhìn nàng một cái. Dung Tự lập tức liền cười cười, ngươi xem một chút chung quanh a, nhìn rất đẹp, nước cũng không vội, rơi vào cũng không có việc gì, coi như sư phó không kịp cứu ngươi, ta cũng biết bơi, cam đoan có thể cứu ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Nhượng cũng không đáp lời ý tứ, nhưng lại đồng thời mở ra một cái khác mắt, một mực cao cao ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu bầu trời xanh thăm thẳm cùng ngẫu nhiên che đậy bóng cây. Từ đầu đến cuối cũng không dám đem ánh mắt trộm hướng mặt nước. Gặp hắn dạng này, Dung Tự khắc chế không được cười một tiếng, sau đó lập tức liền cảm giác mình tay bị người nhéo một cái. Ngươi, nàng còn không có rơi, liền bỗng nhiên cảm giác một cái trên phạm vi lớn sóc nảy. Thuyền thân dĩ nhiên bất ổn đi lên, cảm nhận được ba động Tiêu Nhượng vô ý thức cúi đầu. Lại tại nhìn thấy kia ba động không ngừng mà mặt nước lúc, toàn bộ trong lòng một sợ, đầu óc liền có chút không nhận khống chế của mình. Một cỗ cực hạn choáng váng cảm giác bỗng nhiên truyền đến. Hai người đối diện sư phó còn đang kêu không có việc gì không có việc gì. Sau đó liền thấy Tiêu làm cho cả bỗng nhiên hướng thuyền tiếp theo ngược lại. liên đới lấy một mực bị hắn nắm chắc tay Dung Tự đều bị mang theo cùng một chỗ rơi xuống nước. Ai? Không, Ngô A Nhượng, Dung Dung, Tiêu Nhượng, ngươi không nhớ ta sao? Ta gọi Dung Tự A, ngươi đã nói phải nhớ cho ta à? Dung Tự, hết chương.